Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 90, trung nhẫn trở lên cường giả. Góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, hắn liên súng đều không có. Lâm Hoan nhìn xéo qua đối diện Minh Khang, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ai biết Triệu Thanh Nhã lại lắc đầu nói. Không, đối với một số người tới nói, súng cũng không phải là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, có chút không rõ ý tứ của những lời này. Triệu Thanh Nhã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Minh Khang. Đồng thời thấp giọng nói với Lâm Hoan, nhìn qua, The Matrix, ở trong đó có một đoạn neo trốn đạn kịch bản. Ta đi, ngươi nên không phải muốn nói Minh Khang cũng có thể trốn đạn à. Lâm Hoan há hốc miệng, một mặt không dám tin. Triệu Thanh Nhã thầm nói nguyên lai cái này người Nhật kêu Minh Khang. Tiếp lấy nàng hồi đáp, hắn có thể hay không trốn đạn ta không biết, nhưng ta hiểu rõ một số người có thể, tỉ như nói ảnh tử, sở dĩ coi như hắn không cầm súng, chúng ta cũng không thể xem nhẹ đối phương. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt không còn là nhẹ nhõm tùy ý, mà là trưởng thành ngưng trọng rất nhiều. Tựa như Triệu Thanh Nhã nói như vậy, dù là Minh Khang đối mặt chính là hai cái cầm súng địch nhân, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Chỉ nghe hắn đối với chòm râu dê đám người nói ra. Các ngươi làm rất tốt, không có cho chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc mất mặt. Minh Khang quân, xin cứu chúng ta ra ngoài. Minh Khang quân, hai cái này chi cái kia heo giết chết bốn tên vĩ đại Nhật Bản quân nhân đế quốc. Mời ngươi vì bọn họ báo thù. Minh Khang quân, xin giết bọn hắn. Minh Khang sau khi xuất hiện, cái này sáu tên bị trói thành một chuỗi người Nhật liền giống điên cuồng. Tất cả đều kêu gào. Thấy thế, Lâm Hoan thay đổi đầu thương, chỉ vào chòm râu dê nói ra, còn dám kêu gào, tin hay không tiểu ra ta một súng bắn nổ ngươi. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Minh Khang, nhấc tay đầu hàng, bằng không thì ta đem những này người tất cả đều giết. Minh Khang hơi phúng lắc đầu. Dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói ra, chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc con dân trước đến giờ đều không e ngại hy sinh. Ta sát, muốn hay không nói như thế lợi hại. Lâm Hoan đối với cái này khịt mũi coi thường. Cái gì không e ngại hy sinh, tất cả đều là nói nhảm. Thật đến thời khắc mấu chốt ai hắn, mẹ đều không muốn chết. Chỉ nghe Minh Khang dùng Nhật Bản ngữ nói ra, các ngươi thượng truyền thí nghiệm số liệu tổng bộ đã thu được. Hiện tại là các ngươi vì Đại Nhật Bản đế quốc làm ra hy sinh thời điểm. Tại các ngươi sau khi chết, ta biết hướng tổng bộ đưa ra đề nghị, để các ngươi tiến vào kính quốc thần xã. Nghe được kính quốc thần xã bốn chữ này về sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu trả lời Lâm Hoan vấn đề gã đeo kính bên ngoài. Còn lại người Nhật trên mặt đều hiện ra một loại hưng phấn quá độ đỏ bừng. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng không rõ ràng những người này tại sao lại hưng phấn. Tương phản, hắn đang nghe bốn chữ này hậu tâm bên trong còn có chút nén giận. Cái kia bất quá chỉ là một cái cung phụng tù chiến tranh chỗ. Hắn hận không thể một mồi lửa thiêu hủy phá nhà xí. Không được, Triệu Thanh Nhã đã nhận ra không ổn. Chỉ là còn chưa chờ nàng có hành động. Cái kia sáu tên người Nhật liền tất cả đều cắn xuống răng. Vì Đại Nhật Bản đế quốc, Đại Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc vạn tuế, Lâm Hoan ngạc nhiên nhìn xem những thứ này cơ hồ rơi vào trạng thái điên cuồng người Nhật. Không rõ đến cùng có chuyện gì đáng giá bọn hắn cao hứng. Nhưng là sau một khắc, Lâm Hoan trong lòng liền bốc lên hơi lạnh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau. Cái này sáu tên người Nhật liền tất cả đều miệng phun máu tươi. Nghiêng đầu ngã trên mặt đất, bọn hắn vừa rồi lại là cắn nát miệng bên trong răng độc. Tự sát, biến thái, quả nhiên biến thái, mang theo cuồng nhiệt tập thể tự sát loại sự tình này. Cũng liền nước Nhật người có thể làm được. Rất tốt, không hổ là ta Đại Nhật Bản đế quốc con dân. Thấy cảnh này về sau, Minh Khang rất là vui mừng. Tiếp lấy hắn chuyển nói với Lâm Hoan, hiện tại, đến ta vì bọn họ lúc báo thù, sát, không cần nói đến giống như là chúng ta đem bọn hắn giết đồng dạng tốt a. Lâm Hoan phi thường tức giận. cái này Minh Khang sao có thể vô sỉ như vậy đây? Những người này rõ ràng là bị hắn bức tử, kết quả lại giống người bị hại đồng dạng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Lâm Hoan, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Đang khi nói chuyện Triệu Thanh Nhã liền nắm chặt thương trong tay. Làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị, phanh súng vang lên, Lâm Hoan trực tiếp khai hỏa. Hắn mới vừa nói câu nói kia chỉ là vì phân tán Minh Khang lực chú ý, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Hắn mới sẽ không vào xem nói nói nhảm, lại bỏ lỡ một kích chế địch cơ hội tốt. Gặp Lâm Hoan khai hỏa, Triệu Thanh Nhã cũng không lo được cái khác, trực tiếp hướng Minh Khang bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh không gián đoạn tiếng súng tiếng vọng dưới đất trong phòng thí nghiệm. Chấn người lỗ tai đều có chút không rõ. Nhưng là sau một khắc, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã đồng thời sắc mặt đại biến. Minh Khang từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Cùng lúc đó, một cái viên cầu dạng vật thể lăn xuống đến dưới chân của bọn hắn. Không tốt, là bom khói. Triệu Thanh Nhã giữ chặt Lâm Hoan cánh tay, cấp tốc hướng phía sau né tránh. Ba bom khói tại trước người bọn họ vỡ ra, cuồn cuộn khói đặc đem bọn hắn quanh thân 5 mét phạm vi không gian toàn bộ lấp đầy. Bọn hắn trong nháy mắt lâm vào không cách nào thấy vật hắc ám hoàn cảnh. Tình thế đột biến, Lâm Hoan mặc dù kinh hoàng nhưng cũng không thất thố. Hắn nắm chặt Triệu Thanh Nhã tay, trực tiếp dùng tới ẩn thân thuật. Đã ngươi để chúng ta lâm vào hắc ám, vậy chúng ta liền triệt để ẩn thân cho ngươi xem. Nhưng là rất nhanh, Lâm Hoan cũng cảm giác được một cỗ lạnh ý hướng trước ngực của hắn đánh tới. Thời khắc nguy cơ, hắn cao nhanh nhẹn điểm phát huy tác dụng. Lâm Hoan xinh xinh lui về sau một bước, khó khăn lắm tránh khỏi cái kia cổ lạnh ý tập kích. Là võ sĩ đao, một bên Triệu Thanh Nhã dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền đoán được cái kia cổ lạnh ý là vật gì sở tạo thành. Nghe vậy Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, vừa mới hắn cơ hồ là tại đường danh sinh tử đi một vòng. Nếu không phải hắn sớm đã nhận ra uy hiếp, đồng thời tự thân tốc độ rất nhanh, vậy hắn vừa rồi liền đã trở thành Minh Khang vong hồn dưới đao. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới biết được bản thân đánh giá thấp Minh Khang thực lực. Đã đối phương dùng ra bom khói, tự nhiên là có những biện pháp khác để phán đoán vị trí của bọn hắn. Kể từ đó, Lâm Hoan ẩn thân thuật liền có vẻ hơi gân gà, chỉ là để Lâm Hoan không hiểu là, hắn tại sử dụng ẩn thân thuật sau có thể đạt tới ẩn nấp thân hình hiệu quả. Tiếng bước chân biến mất, nhân loại mắt thường không cách nào phát hiện, hồng ngoại, radar cùng dụng cụ khoa học đồng dạng không cách nào phát hiện. Đã như vậy, cái kia Minh Khang là như thế nào phán đoán vị trí của hắn đây này? Là khí chàng, cao thủ trong lúc chiến đấu có thể thông qua khí chàng để phán đoán đối phương vị trí. Như thế xem ra, cái này Minh Khang chí ít cũng là trung nhẫn trở lên cường giả. Triệu Thanh Nhã đơn giản mà tỉnh táo phân tích một chút vừa rồi ngắn ngủi giao phong. Rất nhanh liền cho ra một cái để nàng có chút tuyệt vọng kết luận. Hiện đại đã biết cường giả đẳng cấp cộng cấp 5, từ thấp đến cao theo thứ tự là D, C, B, A, S mỗi một cấp bậc ở giữa đều tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Triệu Thanh Nhã thực lực cấp bậc là cấp C, mà chúng nhịn đối ứng thì là cấp B cường giả. Lâm Hoan thực lực Triệu Thanh Nhã không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là cấp C mà thôi. Hai cái cấp C đối đầu một tên cấp B cường giả. Cơ hồ không có phần thắng chút nào, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Cách chương.